Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 638, chương 647, định vị mục tiêu nhỏ. Trước tiên phá hắn 100 triệu. 53/77. Đương nhiên, bởi vì có Diệp Thu ở bên, sở hữu ký giả microphone tự nhiên toàn bộ đống đến trước mặt hắn. Mà xem như Crazy Stone đoàn kịch nhân vật số 1 Khương Văn Vũ ngược lại là thành vật làm nền. Bất quá, đối với cái này, Khương Văn Vũ ngược lại là không cảm thấy cái quái gì. Tương phản, bởi vì không có ký giả đem đầu mâu nhắm ngay hắn, hắn vẫn còn cảm thấy rất là ung dung thiệt. Diệp Tổng, Crazy Stone hôm nay sát thanh, người đối Khương Văn Vũ đạo diễn có nhiều đánh giá. Diệp Tổng, trên mạng lưới có đồn đại nói ngài cùng Khương Đạo có viễn siêu người bình thường tình nghĩa. Xin hỏi là thật sao? Diệp Tổng, nghe nói bản thân ngươi cũng tự mình biểu diễn kịch bên trong một vai. Xin hỏi ngươi có phải hay không có ý hướng về diễn viên phương hướng phát triển đâu? Diệp Tổng, xin hỏi, chấm ngoặc kép, đối mặt với đám phóng viên gào thét mà đến đủ loại đặt câu hỏi. Diệp Thu khẽ cau mày, duỗi với tương đương ra hai tay trên không trung bày một cái đình chỉ động tác. Nhìn thấy hắn động tác này, trước mặt ký giả nhao nhao ngậm miệng lại tương đương cằm. Phía sau ký giả nghe xong phía trước không có âm thanh. Xuyên thấu qua bức tường người nhìn quanh thoáng một phát, thấy được Diệp Thu động tác về sau, cũng nhao nhao ngậm miệng lại tương đương cằm. Rất nhanh, toàn bộ chỗ cửa lớn hoàn toàn yên tĩnh, sở hữu ký giả đều mắt lom lom nhìn Diệp Thu, đang mong đợi hắn lời kế tiếp lời nói. Ngượng ngùng, mời mọi người không cần ngăn ở cửa ra vào, dạng này sẽ ảnh hưởng tửu điếm buôn bán bình thường. Là một cái có tư chất người đế quốc, kính xin tất cả mọi người lui một chút. Nghe được Diệp Thu lần này rõ ràng mang theo, ngươi không lùi đúng vậy không có tố chất, ý vị lời nói. Đám này đám phóng viên nhìn nhau một cái, cuối cùng đành phải bất đắc dĩ lui về phía sau. Lại lưu manh người cũng tuyệt đối sẽ không trước mặt người khác thừa nhận chính mình không có tư chất. Dù sao, mặc dù không có lằn danh, nhưng là dù sao còn muốn điểm ra mặt không phải. Thế là, bọn này ký giả như ong vỡ tổ mà đến, lại một tổ ong chậm rãi lui lại, tại tiến lên ở giữa vẫn như cũ một mực chiếm cứ lấy vị trí của mình. Cái này tố chất nếu là đi làm lính, tối thiểu xếp hàng tuyệt đối là tiêu chuẩn nhất định. Chờ đến mọi người đi tới trước tửu điếm mặt bãi đỗ xe về sau, đám phóng viên lần nữa đem trong tay microphone tất cả đều nhét vào Diệp Thu trước mặt. Một mặt mong đợi nhìn về phía Diệp Thu. Đầu tiên, Diệp Thu ho nhẹ một tiếng nói ra, ta ở chỗ này lần nữa cường điệu thoáng một phát, ta là trực nam. Ta cùng Khương Đạo quan hệ giữa đúng vậy thuần khiết người đầu tư cùng đạo diễn quan hệ giữa. Nếu như lại có người hoặc là website lời đồn giữa chúng ta có cực kỳ hữu nghị cảm tình, vậy thì chờ lấy luật sư của ta tin đi. Diệp Thu câu nói này, nửa câu đầu để cho người ta nghe muốn cười. Tuy nhiên đang nghe câu nói sau cùng thì rất nhiều người đều thu nụ cười lại. Trên mặt lộ ra một tia vẻ nghiêm túc. Hiển nhiên không có người đem Diệp Thu câu nói này xem như đùa giỡn. Dù sao, Diệp Thu luật sư tin uy danh, đây chính là dựa vào thực sự kiện cáo đánh ra. Lúc trước Diệp Thu thế nhưng là một hơi hướng về mấy chục gia truyền thông phát luật sư tin. Cuối cùng cáo đến bọn hắn từng nhà ngừng kinh doanh chỉnh đốn. Trong đó có mấy gia thậm chí bởi vậy không gượng dậy nổi. Cuối cùng không thể không lấy giá thấp bán đổ bán tháo. Cái này thứ hai, ta cũng là lần nữa nhắc lại. Ta bản thân thích vô cùng Khương Đạo đạo diễn phong cách. Cũng bất thường thưởng thức Khương Đạo tài hoa. Liền xem như có một bộ không thành công tác phẩm, ta vẫn như cũ tin tưởng vững chắc. Khương Đạo là bây giờ đế quốc đại tân sinh đạo diễn bên trong cái này. Diệp Thu vừa nói, một bên giơ ngón tay cái lên, chỉ cần là cái người sáng suốt, chỉ cần là nhìn qua Khương Đạo trước đó đạo diễn những tác phẩm đó, đều hẳn phải biết, so sánh với cái kia bộ tràn đầy tư bản vận hành cùng hơi tiền vị thất bại tác phẩm. Khương Đạo trước đó chỗ đạo diễn điện ảnh chân chính có thể đại biểu tác phẩm của hắn. Ta không rõ, vì sao các ngươi liền nhớ kỹ Khương Đạo thất bại, lại không có nhìn thấy lúc trước hắn cái kia một bộ ưu tú tác phẩm đâu. Một bên Khương Văn Vũ không khỏi cúi đầu, không biết tại sao, đang nghe Diệp Thu lời nói này phía sau, cặp mắt của hắn vậy mà chát chát chát chát cực kỳ là khó chịu. Hai năm này ở giữa, mình bị vô số châm chọc khiêu khích, thậm chí là toàn bộ phủ định, coi như đã từng cầm chính mình lấy làm tự hào đạo sư cùng mình vạch rõ giới hạn. Nhưng là bây giờ, có một người như vậy đối mặt với vô số người nghi vấn. Vậy mà công khai khẳng định thành công của mình, điều này không khỏi làm cho Khương Văn Vũ cảm xúc bành trướng. Thậm chí sinh ra một kẻ sĩ vì người chi kỷ mà chết xúc động. Thực ra không chỉ là Khương Văn Vũ, bên cạnh cái khác kịch tổ chủ sáng nhân viên cùng công tác nhân viên cũng là ánh mắt lấp lánh nhìn. Xem Diệp Thu, Diệp Thu đối Khương Văn Vũ ủng hộ để bọn hắn cảm động lây. Trong lòng đối Diệp Thu càng thêm một phần tôn kính cùng thân thiết. Thứ ba, cần thiết diễn trò lời nói. Lần này ta cũng bất quá chỉ là bị bắt đóng sách. Về phần về sau có thể hay không chính thức đặt chân diễn viên hàng ngũ, cái này trước mắt vẫn còn không rõ ràng. Diệp Thu thao thao bất tuyệt cầm đám phóng viên nói lên vấn đề chọn trọng điểm cấp giải đáp xong, lại liên tiếp trả lời xong 10 cái vấn đề về sau. Diệp Thu khoát tay áo nói ra, tốt, hôm nay đã trả lời rất nhiều vấn đề. Sắc trời này cũng không sớm, mọi người cũng về nhà sớm tắm một cái ngủ đi. Diệp Tổng, ta còn có một vấn đề cuối cùng. Đúng lúc này, một tên ký giả bất thình lình đem lời ống đẩy tới, gấp giọng hỏi, từ nơi này một lần đầu tư Crazy Stone đến xem, tinh sán công ty chúng ta nên có đặt chân truyền hình điện ảnh nghiệp kế hoạch. Như vậy các người đối với bộ này Crazy Stone phòng chiếu mong muốn sẽ ở bao nhiêu đâu? Nghe được vấn đề này, hiện trường tất cả mọi người không khỏi tất cả đều đưa mắt về phía Diệp Thu. Cái này sợ rằng là cho đến trước mắt nhất kình tương đương báo cũng là có thể nhất hấp dẫn người con mắt một. Vấn đề đi, phòng chiếu mong muốn, Diệp Thu trừng mắt nhìn, cười lắc đầu nói, ta đây làm sao biết? Ta trước đó đều không thấy thế nào điện ảnh. Người phóng viên kia nghe xong, lập tức nói, vậy ngài có thể mong muốn thoáng một phát, tỉ như cảm thấy bộ phim này năng lượng đạt tới bao nhiêu phòng chiếu đâu. Dạng này à, chấm ngoặc kép, Diệp Thu trầm ngâm một chút, ngẩng đầu hỏi, ai có thể nói cho ta biết hiện tại điện ảnh phòng chiếu tối cao đạt tới bao nhiêu tiền? Một tên ký giả lập tức nói, là hơn 97 triệu, đến từ Trương Nghệ Mưu lão sư điện ảnh Anh Hào. Đây cũng là những năm gần đây đế quốc điện ảnh tiếp cận nhất phá 100 triệu một bộ. Há, thật sao? Diệp Thu lông mày nhíu lại, cười cười, nói ra, vậy trước tiên định vị mục tiêu nhỏ đi. Tại chỗ có người dưới ánh mắt, Diệp Thu duỗi với tương đương ra một ngón tay, nói ra, trước tiên phá hắn 100 triệu đi. Ngoặc kép, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.